Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2659, chương 2658, âm dương tịch diệt đan. Nhất thời, Hạ Bình liền cảm nhận được một trận chính mình gặp thăm dò cảm giác. Phảng phất con mắt thứ ba kia ẩn chứa nhìn thấu hư huyễn lực lượng, thậm chí có thể thẩm thấu linh hồn bản chất. Đông. Hắn lập tức vận chuyển thể nội pháp lực, tạo thành một tầng năng lượng cháo, tựa hồ biến thành lít nha lít nhít pháp tắc bức tường ngăn cản. Trong nháy mắt liền đem cỗ lực lượng này tới ra, lúc này cổ lực lượng thần bí trong nháy mắt liền vô pháp nhìn trộm thân thể của mình, bị ngăn cách tại pháp tắc bức tường ngăn cản bên ngoài. Mà loại hiện tượng này tự nhiên cũng đưa tới này thái cổ thánh nhân cổ Như Lai chú ý. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia tinh quang, tựa hồ có chút ngoài ý muốn thế mà một cái viễn cổ thánh nhân thế mà có thể đỡ nổi chính mình con. Mắt thứ ba thăm dò, phải biết, liền xem như cùng giai thái cổ thánh nhân cũng đỡ không nổi hắn con mắt thứ ba. Đến Du Hí thánh nhân, thật sự là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp được. Này áo trắng nam tử trẻ tuổi cổ Như Lai thanh âm truyền tới, cỗ này âm ba chi lực thẩm thấu hư không, trực tiếp liền truyền lại đến Du Hí thánh nhân chiếc phi thuyền này bên trong. Lại là không có bị ngoại giới người biết được. Cổ thánh nhân, đích thật là hồi lâu không thấy. Lần này về Huyền Hoàng thành, đoán chừng lần này ngươi tại bí cảnh ở trong thu được không ít chỗ tốt. Chỉ sợ tấn thăng vô địch cảnh thánh nhân cũng là ở trong tầm tay sự tình a. Đến Du Hí thánh nhân, vuốt vuốt hoa râu trắng, hắn có thể cảm giác được cổ Như Lai khí tức trên thân cùng lần trước so sánh, rõ ràng mạnh hơn một bậc, phảng phất đạt đến thái cổ cảnh đỉnh phong. Thân thể bên trên tán phát ra sinh tử pháp tắc khí tức, như là tiếp tục tu hành, chỉ sợ tấn thăng vô địch cảnh thánh nhân cũng là nước chảy thành sông sự tình. Cứ như vậy nhân tộc cũng sẽ thêm ra nhất tôn vô địch cảnh thánh nhân. Cái này đối nhân tộc tới nói cũng là cự chuyện thật tốt. Bất quá hắn nội tâm cũng là vô cùng phiền muộn, dù sao hắn vây ở thái cổ cảnh đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Cho đến trước mắt vẫn không có bất kỳ đột phá nào hy vọng. Có thể so với chính mình càng thêm tuổi trẻ thánh nhân lại là đột phá. Tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào. Đương nhiên loại tâm tình này hắn cũng sẽ không tùy tiện liền biểu lộ ra. Vậy liền thành đến Du Hí thánh nhân cát ngôn. Đúng, vị này thánh nhân ngược lại là hiếm thấy. Tựa hồ trước đó chưa thấy qua. Không biết có thể hay không giới thiệu một phen. Cổ Như Lai đem ánh mắt đặt ở Hạ Bình trên thân. Nhãn quang ẩn chứa thâm ý. Há, vị này là Phong Đô Thánh Nhân. Là vừa vặn đến Huyền Hoàng Đại Lục nhân tộc Thánh Nhân. Lão Phu đem hắn bất phàm, liền gọi tới tụ họp một chút. Đến Du Hí Thánh Nhân mỉm cười. Người cũng biết Lão Phu thích nhất sự tình cũng là kết giao bằng hữu. Hắn đối cổ Như Lai giới, thiệu Hạ Bình, Phong Đô Thánh Nhân, cái tên này thật là lạ lẫm, xem ra là hẳn là tấn thăng viễn cổ cảnh không có bao lâu thời gian nhân tộc Thánh Nhân, mà lại niên kỷ tựa hồ còn nhỏ hơn ta. Cổ Như Lai nói, cái gì, thế mà so cổ Thánh Nhân ngươi còn nhỏ, nhìn như vậy đến Phong Đô Thánh Nhân cũng là chúng ta nhân tộc ghê gớm siêu cấp thiên tài. Vì sao trước đó lại là chưa từng nghe thấy? Nghe nói như thế, đến Du Hí thánh nhân cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì cổ Như Lai niên kỷ bất quá là 180 triệu năm. Tuổi như vậy không chỉ có là tại thái cổ thánh nhân ở trong là cái tiểu bối, liền xem như tại cận cổ thánh nhân, thậm chí là bất hủ thánh nhân bên trong, cũng không tính niên kỷ tương đối lớn thánh nhân. Dù sao mỗi cái cảnh giới muốn đột phá đứng lên đều cực kỳ khó khăn. Động một chút lại vây khốn vài ước năm. Đó là rất lợi hại tầm thường sự tình. Nếu như vẫn chưa tới 180 triệu tuổi liền tấn thăng viễn cổ cảnh, hoàn toàn chính xác coi là siêu cấp thiên tài. Dù cho so ra kém Cổ Như Lai, nhưng là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Trước đó ta một mực đợi tại một chỗ vũ trụ bí cảnh ở trong tu hành. Đột phá mới đi đến kỳ dị khu, cho nên đối ta chưa quen thuộc cũng là chuyện đương nhiên tình. Hạ Bình giải thích nói, thì ra là thế, đến Du Hí Thánh Nhân cũng là gật gật đầu. Hắn tiếp nhận giải thích như vậy, trên thực tế loại chuyện này cũng rất lợi hại phổ biến. Một số thánh nhân xông sáo vũ trụ bí cảnh, kết quả là bị vây ở bí cảnh bên trong. Chỉ có đột phá mới có cơ hội thoát khốn. Đoán chừng cái này Phong Đô Thánh Nhân cũng là như thế. Chỉ là không cần kinh nghiệm bao nhiêu sự tình, thế mà liền tấn thăng đến viễn cổ cảnh. Phần này thiên tư cũng đích thật là làm cho người kinh thán không thôi. Nói như vậy, Phong Đô Thánh Nhân cũng coi là ta vãn bối. Lần thứ nhất gặp mặt, cũng không mang bao nhiêu lễ vật. Cái này một bình âm dương tịch diệt đan liền đưa cho ngươi. Cổ Như Lai từ trên thân lấy ra một bình đan dược, xem như là lễ vật đưa tặng cho Hạ Bình. Âm dương tịch diệt đan. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hắn đối với đan dược này chưa quen thuộc. Ông trời của ta, Cổ Như Lai, ngươi quả nhiên là tốt đại thủ bút. Nghe nói như thế, đến Du Hí Thánh Nhân giật nảy cả mình. Tựa hồ ghen ghét không thôi. Lúc trước ta hỏi ngươi muốn một bình âm dương tịch diệt đan, còn nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng là ngươi cũng không bỏ được giao dịch. Hiện tại thế mà gặp được một cái vãn bối, liền bỏ được xuất ra một bình chân quý như thế đan dược. Người với người chênh lệch cũng là lớn như vậy sao? Hắn nện đủ ngừng lại ngực. Ghen ghét không thôi. Đây là hẳn là Phong Đô Thánh Nhân có tư chất như vậy cùng tiềm lực, cũng đáng được một bình âm dương tịch diệt đan. Nếu như là bởi vậy nhượng Phong Đô Thánh Nhân lần nữa đột phá, trở thành Thái Cổ Thánh Nhân, thậm chí là vô địch Thánh Nhân, đối với ta nhân tộc tới nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Ta Cổ Như Lai làm sao tiếc một bình âm dương tịch diệt đan? Cổ Như Lai mỉm cười. Âm dương tịch diệt đan, đây là cái gì đan dược? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đây cũng không phải là ghê gớm đan dược, đây là cổ thánh nhân đặc hữu đan dược. Chớ nhìn hắn trẻ tuổi, nhưng lại là nhân tộc ở trong tiếng tăm lừng lẫy luyện đan tông sư, tên Trấn Vũ Trụ. Không biết bao nhiêu thánh nhân cũng từng tìm hắn luyện đan. Đến Du Hí Thánh Nhân giải thích nói, mà bình này âm dương tịch diệt đan chính là cổ thánh nhân thông qua đặc hữu thủ đoạn lợi dụng chí âm chi thủy cùng chí dương chi hỏa, lại phụ trợ 108 loại thánh dược luyện chế mà thành. Viên thuốc này nếu như là ăn vào, sẽ để cho linh hồn lâm vào sinh tử tịch diệt, âm dương luân chuyển trạng thái bên trong. Tại dạng này trạng thái cảm ngộ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, tối thiểu nhanh lên vạn lần không thôi. Nếu như là một số ở vào bình cảnh trạng thái thánh nhân phục dụng những đan dược này, chỉ sợ cũng hội sinh ra ngộ hiểu trạng thái, lĩnh ngộ to lớn vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, đột nhiên tăng mạnh. Có thể nghĩ, đan dược này chân quý trình độ, đều không biết bao nhiêu thánh nhân đều muốn lấy được một bình dạng này đan dược. Đáng tiếc cổ thánh nhân đều không bỏ được bán, biểu thị đây không phải là đồ bán. Hắn giải thích bình đan dược này chỗ chân quý, không thể tầm thường so sánh. Đan dược này quá chân quý, thật sự là tiêu tan không chịu nổi a. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình lập tức quyết định chối từ. Hắn luôn luôn cảm thấy trên trời sẽ không tùy tiện rớt đĩa bánh. Chân quý như thế đan dược đối phương thế mà bỏ được đưa cho mình, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là một kiện kỳ quái sự tình. Đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn tài đại khí thô cực kỳ, không thiếu loại đan dược này. Ta Cổ Như Lai đưa ra ngoài đồ vật, cho tới bây giờ liền không có phải trở về dự định. Cổ Như Lai phất phất tay, biểu thị cái này là mình đưa ra ngoài lễ vật, liền không có phải trở về ý tứ. nhưng là Hạ Bình vẫn là liên tục chối từ, biểu thị chính mình vô công bất thụ lộc. Đến Du Hí thánh nhân nhìn thấy cảnh tượng như thế này, càng là lòng như đao cắt, hắn rất muốn thay Hạ Bình đem đan dược này lấy đi. Nếu như hỗn đản này không muốn, hắn có thể cố mà làm tiếp nhận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục